Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 122 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mong Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó là Mà Cầu chữa trị xong bệnh cho Cơ Quân Yến và nhận nàng này làm đệ tử, truyền thụ cho nàng này thập đại hạng. Còn về phần Thẩm Khê thì đã bị là đảo chủ Cơ Trường Không đánh nát nhục thân. Lúc này hắn lấy mấy cái nhục thân của mấy cái nàng nữ tỳ ở bên người của hắn đó, gặp hai ba nàng lại để làm nửa người phải, nửa người trái thì vẫn là nam nhân, bây giờ trở thành một cái thằng bán nam bán nữ rồi. Nói chung là cực kỳ là hận Mạc Cầu. Dù rằng hắn không biết là có phải Mạc Cầu là chữa bệnh cho Cơ Quân Yến hay không, nhưng mà nói cái lần trước cái nàng Tư Đồ Hữu gì đó xém chút là bị Thẩm Khê ăn được rồi, lại bị Mạc Cầu tới phá cho hôi. Lần này Mạc Cầu lại nhận Cơ Quân Yến làm đệ tử, như vậy thì cũng đủ chết rồi. Còn về phần Mạc Cầu thì tuyên bố thẳng, anh đây cứ bá vô đây mà nuốt. Với lại một người cũng rất là đáng thương, đó chính là Hàn Nghiệp, cái tên quản sự của cái dược đường đó, thì không chịu hợp tác với đám người Thẩm Khê, cho nên là bị bắt đứa con trai. Người này cũng là một cái hạng người phải nói là quả quyết ha, bỏ luôn tính mạng con trai mình, định dẫn theo là mấy cái đứa đệ tử của mình để mà dọn nhà bỏ trốn. Nhưng mà không ngờ trong đó là có một đứa phản bội, lúc này thì đã bị lụi hẹo rồi. Mà cái tên đệ tử đó cũng rất là có lương tâm ha, nói là sư phụ chết rồi, sư nương cứ để cho đệ tử, đệ tử sẽ thay sư phụ chăm sóc, tối có thể là ngủ cùng với sư nương để cho sư nương có phần ấm cúng. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 122 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Vô thượng thầm thâm pháp nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con này thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu chân nghĩa Phật lý sâu. Trong động phủ, Mạc Cầu chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, đôi mắt giống như là đang hiếp mà không phải hiếp, quanh thân có Phật quang quanh quẩn. Địa ngục đồ chậm rãi mở ra, một cái bóng mờ khó mà miêu tả lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng của hắn ta, giống như là Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng lại khác với Địa Tạng Vương Bồ Tát thường gặp ở bên trong Phật miếu. Cái tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát này không cầm kim tích, thiền trượng, bảo châu, mà là cầm một cái thanh trường đao. Bóng mờ không hề nhúc nhích, nhưng lại xuất hiện một cái ý vị thương xót, thương sinh, còn là uẩn thiện ý huyền diệu. Nhân quả. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, có nhân ắt có quả, có quả ắt là phải lập nhân. Nhân có trước quả, đây là cái lẽ thường. Nhưng cái môn Địa Tạng Bản Nguyên Đao này dường như đã vi phạm lẽ thường, đao sức liền chặt đứt cả nhân quả. Đao sức thì có quả mới là có nhân. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, không biết từ lúc nào trọng minh hỏa mãn xuất hiện ở nơi tĩnh tu của Mạc Cầu, hai mắt trợn tròn không thể tưởng tượng nổi nhìn sang. Địa Tạng Bản Nguyên Đao đại thành, cái này làm sao mà có thể. Cái Địa Tạng Bản Nguyên Đao này nó lấy được đã hơn trăm năm, ngày ngày trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng chỉ mới nhập môn. Mà Mạc Cầu này không đến hai năm, liền xem như là lão chủ nhân của nó, tu tới tự sinh thiện ý chi cảnh cũng phải là tiêu tốn 600 năm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô luận có như thế nào nó cũng sẽ không tin. Địa Tạng, Địa Ngục, Bồ Tát, chẳng lẽ người này thật sự là Địa Tạng Vương chuyển thế hay sao? Trời sinh đã thích hợp với cái môn thần thông này à? Cho dù không phải, hiện giờ thì người này cũng đã có duyên với cửa Phật. Nghĩ nghĩ, cái vẻ chống đối ở trong mắt của nó cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán đi, trên mặt lộ ra một cái vẻ kính cẩn. Lão chủ nhân đã từng nói Phật môn Tàng Ô Nạm Cấu đã không còn như lúc đầu. Nghe nói sau thiên địa đại kiếp sẽ có Phật đàn chuyển thế, giả lại còn không ở tại Phật môn mà là trên thế tục, tại thế gian rồi. Hả? Hai mắt của Mạc Cầu mở ra, không để ý đến biểu lộ cổ quái của trọng minh hỏa mãn, vung tay áo mở ra cửa đồng phủ, truyền âm với cái người tới đang đứng ở phía ngoài, vào đi. Sau đó mới nhìn về phía trọng minh hỏa mãn, không phục không tệ nha, qua hai ngày nữa lại rút thêm một chút tinh huyết à. Chỉ có thời gian 10 năm, đương nhiên là hắn sẽ không thương tiếc, có thời gian liền thu thập nhiều một chút tinh huyết rồi. Sắc mặt của trọng minh hỏa mãn lập tức cứng đờ, vẻ kính sợ vừa mới dâng lên trong lòng đã lập tức tan thành mây khói. cái tên ác ma đội lớp người này chắc chắn không thể nào có quan hệ gì với Địa Tạng Vương Bồ Tát được cả. Nhìn cái cảnh tượng địa ngục đồ sinh động như thật kia kìa, nói là ma đầu ma tử chuyển thế còn nghe tạm được, con bà cha nhà nó lúc nãy xém chút ta tin rồi. Mà lúc này ở một bên khác, trên đảo hoàng, một đám người tề tụ trong một cái tòa hạp cốc. Thẩm Khê ngồi xếp bằng trên một khối sơn nham, trên khuôn mặt nửa nam nửa nữ tràn đầy một cái vẻ hoàng lệ. Điểu chủ, người đã đến rồi. Còn chưa dứt lời thì phía chân trời chợt vang lên tiếng kêu của phi điểu, sau đó liền có mấy đạo bóng đen lao tới nhanh như là điện thiểm. Thẩm công tử, một người hiện ra thân hình chắp tay thi lễ. Chúng ta đã tới rồi, đối thủ là ai vậy? Mã Cầu, đảo có hậu kỳ, nổi danh về luyện đan chi thuật cao minh, là tu sĩ trên hàng tiên đảo. Thẩm Khê lúc này ngẩng đầu lên nói, chắc là các ngươi cũng đã từng nghe nói rồi chứ hả? Ờ, là hắn sao? Một vị nam tử mắt ưng có khuyên mũi ở đối diện nghe vậy liền gật đầu. Đúng là đã từng nghe qua, chẳng qua cái vị này chính là một người bận rộn, không có chút quan hệ thì thật sự không thể nhờ hắn luyện đan đâu. Một vị luyện đan đại sư thôi hả? Chính thành bản sự được ở trên đan đạo rồi, cho dù là đạo cơ hậu kỳ thì cũng không thành vấn đề. Người tới không chỉ một người mà là có tới 5 người. Một vị nữ tử diễm lệ ở trong đó liếm liếm khóe miệng nói, mắt lấy hắn thì còn có thể lấy được một ít linh đan diệu dược à. Không chỉ là linh đan diệu dược đâu, Thẩm Khê lúc này nói tiếp, sau khi chuyện này thành công, quà báo đáp của ta cũng sẽ không thiếu một chút nào. Ừ, chúng ta đương nhiên là tin tưởng Thẩm công tử rồi. Nữ tử yêu kiều cười cười, nghe nói Thẩm công tử đã gặp phải rủi ro ở trên đàn tiên đảo, chẳng lẽ là bởi vì cái tên họ Mạc này? Chà chà, lấy thân phận của Thẩm công tử mà hiện giờ lại phải mời bọn ta xuất thủ, Mạc Vân tiền bối thật sự là quá vô tình à. Tam muội, im ngay. Cái tên nam tử mắt ưng kia mở miệng quát. Sắc mặt của Thẩm Khê thì ngày càng âm trầm, khí tức chập trùng, tựa như là ngon ngoe muốn động. Hiện giờ hắn ta thật sự đã mất đi địa vị trong mắt của phụ thân hắn rồi. Nhục thân bị hủy, thần hồn bị thương, không đề cập tới kết đan, cho dù là muốn tiến thêm một bước cũng là cái chuyện muôn vàn khó khăn. Hắn coi như là bị phế rồi. Thẩm Khê biết rất rõ tính cách của phụ thân mình. Lúc thực lực của hắn ta còn tại, thiên phú kinh người, phụ thân đương nhiên là sẽ đủ kiểu yêu thương. Nhưng hiện nay, hắn lại bị cha của mình quét đi như là quét một cái đống rác, sợ là sau này muốn gặp lại cũng là chuyện khó khăn. Mà hết thảy đều bởi vì đằng tiên đảo cơ trường không, còn có cái tên Mạc Cầu, 89/10 là cái người giải độc kia nữa. Răng rắc, răng rắc. Thẩm Khê nghiến chặt hàm răng, núi đá dưới thân không ngừng nứt vang, đôi mắt nhấc lên trong lòng quyết tâm. Cho dù hiện giờ hắn đã trở thành như thế này thì cũng không phải là người người đều có thể khi nhục. Có cái tòa trận pháp ở nơi này tại, họ Mạc phải chết, mấy người khác cũng đều phải chết. Gió lớn thổi mạnh vào luồng linh quang quanh người rồi tự động tách ra hướng hai bên tán đi. Mạc Cầu chắp tay sau lưng, chân đạp thường vân, dưới sự dẫn dắt của cái tên tam đệ tử của Hàng Nghiệp bay về phương xa. Ờ, Hàng huynh không có ở đây sao? Sư phụ có việc đi xa nhà một chuyến, tạm thời không thể trở về. Hàng Khâu Sơn tỏ ra vẻ kính cẩn. Nhưng mà khi sư phụ biết được có âm tiết cao cực phẩm xuất hiện, liền lập tức sai người đưa tin thông báo cho tiền bối. Có lòng rồi. Mạc Cầu gật đầu. Không biết người bắn là ai hả? Nghe nói là các vị tiền bối của Thiên Cầm Sơn, bọn họ vốn định giao dịch qua đấu giá hội, chẳng qua bởi vì cái chuyện lúc trước cho nên cuối cùng đã quyết định từ bỏ rồi. Hàng Khâu Sơn nói tiếp, sau khi sư phụ biết được cái loại tin tức này, liền lập tức liên lạc với các vị tiền bối, rồi hẹn địa điểm gặp mặt ở đây. Năm vị đạo hữu ở Thiên Cầm Sơn à? Mạc Cầu lúc này như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Đã sớm nghe qua danh hào của bọn họ, nghe nói Thiên Cầm Phi Tung Pháp của bọn họ chính là đồn pháp nhất tuyệt à. Chuyện quan trọng nhất chính là không giao dịch qua đấu giá hội. Cái đấu giá hội kia lưng giữa Thánh Tông, Cơ Trường Không từng chuyên môn căn dặn qua Mạc Cầu là trong khoảng thời gian gần đây đừng tiếp xúc với Thánh Tông, không an toàn. Không sai. Hàng Khâu Sơn gật đầu vẻ mặt kích động. Dạng bối cũng từng nghe người ta nói qua, Vân Mộng Xuyên có rất nhiều đồng pháp, ở đạo cơ cảnh thì Thiên Cầm Phi Tung đủ để xếp 10 vị trí đầu rồi. Ngay cả cơ đạo chủ, lượng về tốc độ phi độn thì cũng không sánh kịp Thiên Cầm Sơn dạng tiền bối đâu. À, Mã Cầu gật đầu từ chối cho ý kiến. Hắn sẽ không xem những truyền ngôn này là thật. Nếu không, U Minh Vô Ảnh Kiếm Độn của hắn sợ là có thể xếp hạng trước 3 trong rất nhiều động pháp ở Vân Mộng Xuyên rồi. Thậm chí có thể tranh danh hiệu đệ nhất à. Đó còn là chưa tính tình huống gia trì những cái pháp môn khác. Nhưng thật ra thì chuyện này cũng không có khả năng. U Minh vô ảnh kiếm độn xếp ở 10 vị trí đầu thì còn có mấy phần hy vọng. Trong lúc trầm tư, ánh mắt của Hàng Khâu Sơn khẽ động, đưa tay chỉ về phía trước. Chính là cái hòn đảo đằng tê. Ma Cầu gật đầu, bỗng nhiên nhíu mày nhìn hắn một cái. Tại sao ngươi lại kích động như vậy hả? Có ở đâu? Hàng Khâu Sơn sững sờ. Không có à nhá. Hắn lập bập nói, chỉ là nếu như tiền bối và mấy vị đạo hữu Thiên Cầm Sơn đạt thành giao dịch thì đó cũng là niềm vinh hạnh của vạn bối rồi. Nghĩ đến cái chuyện này, tâm tình của vạn bối cũng khó tránh được có chút kích động đó mà. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Hàng Khâu Sơn trả lời. Có lẽ là do ta cảm ứng sai. Mà cậu cười khả giống như vô ý nói. Chẳng biết tại sao, dường như càng tới gần nơi này thì sát ý trên người của ngươi càng ngày càng nồng đậm dở. Cho dù là trên người của ngươi có bảo vật có thể áp chế khí tức ba động, nhưng vẫn là để lộ ra ngoài nha. Cái này. Hàng Khâu Sơn sững sờ. Cho nên là Ma Cầu đột nhiên nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một cái vật sáng yếu ớt. Ở trên đảo có bao nhiêu người muốn đối phó với ta? 10 người. Hàng Khâu Sơn lại vô thức mở miệng, sau đó liền lập tức phát hiện được không đúng, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Hắn ta cũng không rõ ràng sao mình lại mở miệng trả lời câu hỏi của Ma Cầu. Hắn chỉ biết rằng thủ đoạn mà thiếu chủ Thẩm Khê để lại trên người của mình đã mất đi hiệu lực rồi. Ta bạch Đào Hoàng lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thể của Hàng Khâu Sơn cứng đờ, một vệt nứt từ trên trán lan xuống dưới, chia tách cơ thể của hắn ra làm hai nửa. Nhức đầu trung phân, không có một chút sai sót nào. Trong hư không, bóng người hơi rung nhẹ, Lưu Quang lóe lên một cái rồi biến mất, thoáng chốc đã lao đi hơn một dặm. Ma Cầu đã là bỏ chạy trốn. Trong đảo, mấy người vốn đã vận sức chờ phát động, nào ngờ miếng thịt đã dâng tới miệng lại là còn có thể bay đi. Phế vật! Thẩm Khê gầm thét, chợt vung tay lên, lực lượng mạnh đến mức làm cho núi đá ở bên cạnh sụp đổ. Hắn nghiến chặt hàm răng, nhìn về phía năm người Thiên Cầm Sơn. Các vị, phải xem các vị rồi. Yên tâm. Nam tử mắt ưng nhếch miệng lên cười một tiếng, hai tay khẽ dương, toàn bộ cơ thể đã là bay lên không trung. Bốn người khác cũng liên tục phát ra những tiếng cười quái dị. Người thì ngồi sẫm, người thì bật nhảy, lần lượt bay lên không trung, chỉ có tiếng nói vang vọng lại. Thẩm công tử yên tâm, nếu như năm huynh đệ bọn ta đã là nhận việc này thì chắc chắn là sẽ làm tốt cho ngài. Đi. Có lẽ Thiên Cầm Phi Tung Pháp cũng là không thần kỳ như trong truyền thuyết, nhưng cũng tuyệt đối là thứ bất phàm. Nhất là pháp môn này còn có thể hợp lực hành động. Năm người lần lượt vọt lên, năm vệt lưu quang tạo thành hình chữ nhất, bay thẳng về nơi xa. Sau lưng của bọn họ dường như có thêm một cái đôi cánh, chỉ cần nhẹ nhàng duỗi tay ra, thiên địa nguyên khí liền bị mang tới dưới xương sườn. Bạch! Tật Phong gào thét, hư không bị xuyên thủng. Từng tầng gợn sóng mà mắt trần cũng có thể thấy được đã bao trùm quanh năm người này, tốc độ nhanh như là điện thiểm. Ma Cầu hóa thân hư vô, vô thanh vô tức phi độ hơn 100 dặm. Động tĩnh ở sau lưng làm cho hắn vô thức quay đầu lại, trong mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Thiên Cầm Phi Tung quá thật là cao minh à. Mạc đại sư, nếu đã tới rồi cần gì phải vội vàng rời đi như vậy? Nếu như việc này truyền đi thì sẽ làm cho người khác cảm thấy năm huynh muội chúng ta bỏ bê khách quý ẩn à. Vạn Lão Đại ngứa mặt lên trời thức dậy, âm nhập sấm rền còn khiến cho phong vân bốn phương bỗng nhiên biến hóa. Phong Khởi, Vân Dũng, Hồ, cuồng phong như đao trong chớp mắt đã bao phủ một phương. Uy thế hùng mãnh có thể tàn sát hơn vạn quân phàm tục của triều đình chỉ là trong nháy mắt. Mạc đại sư, xin dừng bước đi. Chưa dứt lời thì phong đao đã bao trùm một phương. Nhưng mà Tật Phong lợi nhận cuồng lướt lại là chẳng thể chạm trúng được Ma Cầu, giống như là xuyên thủng hư vô, không đụng trúng được thực thể. Hả? Hai mắt của Vạn Lão Đại co rụt lại. Hảo thủ đoạn à. Mặc dù cái tên Hô Phong Hoán Vũ Thực của môn này thường thường không có gì lạ, nhưng lại là một cái môn thần thông cực kỳ là ghê gớm, có năng lực khẩu hàm thiên hiến. Cái này là một cái thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là lời nói chính là quy lực, có thể quyết định sự sống chết của con người. Thực này thì nhiều lần lập được kỳ công, nhưng hôm nay là lần đầu tiên mà nó vô tác dụng như vậy. Đi! Trong miệng quát khẽ một tiếng, một cái đôi cánh kim loại lập tức ở sau lưng của hắn dương ra, chém thẳng tới vị trí mà cầu đang ở đằng xa. Thiên Dực Phi Long Trảm. Bảo vật này chính là tiền nhân Di Lưu, được đặt chung chỗ với Thiên Cầm Phi Tung Thực, ở bên trên Thiên Cầm Sơn để chờ người hữu duyên. Sau đó bị Vạn Lão Đại đoạt được, còn dựa vào thứ này mà nổi danh. Bảo vật này tương tự như là một cái đôi cánh, nhưng thật ra nó là do vô số thanh phi kiếm hội tụ mà thành, có thể phân, có thể hợp, có thể tụ, có thể tán, uy lực vô tận. Trảm! Theo pháp quyết thúc dục, Thiên vực phi long trảm lập tức tản ra, hóa thành vô số thanh phi kiếm nhào tới. Phi kiếm lấp lánh linh quang, rất nhiều phi kiếm nhìn như là phân tán, nhưng kỳ thực lại là hành động theo ý đã định sẵn, mơ hồ tạo thành một cái môn kiếm thực. Kiếm quang bao phủ, cho dù là Mạc Cầu ẩn thân ở bên trong hư vô thì cũng cảm thấy hư không quanh mình không được lưu lót, giống như là đang rơi vào một cái vũng bùn vậy. Độn tốc cũng là đột nhiên đại giảm. Bạch bạch, ngàn vạn kiếm quang tạo thành giang hải quét ngang một phương, xuyên qua xuyên lại, lặp đi lặp lại không ngừng. Mà bóng người kia lại giống như là không ở trên nhân thế vậy, rõ ràng là mỗi kiếm đều đã đâm trúng nhưng lại như chém vào hư không. Còn bà nó, đây là độn pháp gì? Năm người Thiên Cầm Sơn thấy thế liền là sững sờ, vẻ mặt kinh sợ. Tam Muội lúc này mới lên tiếng: Thân sử vô gian, vạn pháp bất triêm, sao ta lại không nhớ là trên thế gian còn có cái loại độn pháp này? Dạng lão đại hừ lạnh, hai mắt co vào. Bất kể cái độn pháp này là gì thì hắn ta cũng đã ở bên trong kiếm trận. Hôm nay thằng này chỉ có đến mà không có về, cùng nhau động thủ đi. Dân mấy người gật đầu, sắc mặt nghiêm lại, thân hình tán ra, mỗi người đều tế ra pháp khí đánh tới. Hay chà, tuy là Mặt Cầu đã bị kiếm quang bao phủ nhưng hắn lại biết rõ ràng chuyện xảy ra ở bên ngoài như lòng bàn tay. Thấy vậy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng đã dâng lên sát cơ. Nếu các ngươi đã tự tìm đường chết thì cũng đừng trách tà thủ vô tình. Mà lúc này ở bên trên hoang đảo, Thẩm Khê ngồi xếp bằng bên trên núi đá, sắc mặt âm trầm, không rên một tiếng. Thiếu chủ, một vị lão ẩu chậm rãi mở miệng. Ngài yên tâm đi, nếu như năm huynh muội Thiên Cầm Sơn đã đáp ứng thì chắc chắn sẽ không để cho cái tên Mặt Cầu kia chạy trốn đâu. Thẩm Khê hừ lạnh, sắc mặt vẫn không khá hơn chút nào. Hắn ta không chỉ muốn Mặt Cầu chết mà còn muốn những người khác phải chết nữa. Vì cái chuyện này, hắn ta gần như đã tiêu hết mấy trăm năm tích lũy để mà lập cái tòa trận pháp ở đây. Thẩm Khê muốn một mẻ hút gọn cả Mặt Cầu và năm huynh muội của Thiên Cầm Sơn, mượn cơ hội này để ngừng kết ngoại đan. Mặc dù làm như vậy sẽ triệt để vô vọng đầu đồ, nhưng nếu thành tựu ngoại đan, trong một số tình huống thì thực lực của bản thân hắn cũng có thể sánh với tổng sư Kim Đan. Như vậy thì địa vị của hắn trong mắt của phụ thân cũng sẽ đạt được đề cao, có thể còn có chuyển cơ khác. Vì vậy hắn ta không chỉ cần tính mạng của Mạc Cầu và năm huynh muội của Thiên Cầm Sơn, mà ngay cả thân tính của bản thân mình thì hắn ta cũng không có ý định buông tha. Nếu không thì bí pháp khó mà thành được. Bây giờ đã thiếu đi một tên Mạc Cầu, vạn nhất năm huynh muội Thiên Cầm Sơn lại bị tổn thất, vậy thì khó đảm bảo trận pháp có thể thành công. Tại sao đã qua lâu như vậy rồi mà còn chưa có ai trở về? Chờ thêm một lát, Thẩm Khê dần dần không kiềm chế nổi cái cơn tức giận trong lòng, hắn cao mày phất tay. Sai vài người đi qua đó đi. Dần lão ẩu gật đầu, vẫy vẫy tay, mang theo vài tên hảo thủ hóa thành những cái làn âm phong xông lên không trung. Về phần ở chỗ này, nàng ta biết rằng thiếu chủ đã thiết lập trận pháp huyền diệu, cho dù đối thủ có tới thì cũng không cần phải quan tâm. Mà lúc này hơn nghìn dặm ở bên ngoài, trong một cái mảnh thủy vực, vô số cột nước nối liền đất trời đang điên cuồng cuốn lên tiểu sát mười mấy con dị thú. Cột nước như có linh tính, xoay quanh bay múa không ngừng oanh kích, từ từ hao mòn thể lực của dị thú. Tề Nguyên Hóa đang ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, trong tay cầm một cái cây cờ, thỉnh thoảng lại vung vẩy mấy lần, khống chế trận pháp vây quanh những cái con dị thú đang muốn chạy trốn kia. Đột nhiên, hắn ta hơi chau mày lại, trong mắt hiện ra một cái vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phương xa. Cái cổ khí tức này là hắn. Dứt lời, trong tràng đã không còn một bóng người, những cột nước đang vây khốn dị thú kia cũng liên tiếp sụp đổ. Trong lúc nhất thời, bọn dị thú này hưng phấn đến gào thét, bọn chúng cho rằng mình đã đánh lui kẻ địch rồi. Đối với thường nhân mà nói, ngàn dặm thủy vực là khoảng cách cực kỳ xa xôi, muốn đi qua cũng phải tốn một khoảng thời gian rất dài. Mà ở trong mắt của tông sư Kim Đan, mặc dù không gần nhưng toàn lực phi độn thì cũng chẳng tốn bao lâu. Không bao lâu sau, từ xa có thể nhìn thấy một cái làn khói đen quen thuộc đang bao phủ tứ phương, một vài bóng người đang thét chói tai bỏ chạy. Thế nhưng là nếu nói ở bên trong đạo cơ chi cảnh thì tất nhiên là những người này sẽ không yếu, trong đó còn có vài vị tu sĩ là đạo cơ hậu kỳ. Nhưng nếu so sánh với người đang khống chế cái đám khói đen kia thì lại kém hơn rất nhiều. Chỉ thấy lưu quang lấp lá, đao mang lướt qua hư không, lần lượt từng bóng người mất đi sức sống. Đây là một cái trận đồ sát nghiêng về một phía rồi. Trong đám người có một vị nữ tử vóc người nóng bỏng, thân khoác trường bào màu đỏ, lúc phi độn nhìn giống như là thần ưng dương cánh. Nàng ta đang liều mạng bỏ chạy về hướng của Tề Nguyên Hóa với vẻ mặt hoảng sợ. Quanh người của Mạc Cầu đang bị khói độc bao phủ, trông như là quỷ thần từ bên trong địa phủ bước ra, vô thành vô tức thu gặt sinh mệnh. Mỗi một cái đầu trường đao sẽ qua thì đều có một người từ bên trong không trung rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, năm huynh muội Thiên Cầm Sơn chỉ còn sót lại có một người. Ma Cầu nhìn bóng người đang bỏ chạy, hừ nhẹ một tiếng, hóa thành một cái bóng mờ, lao thẳng tới vị trí của nàng này. Ngừng tay! Khi Tề Nguyên Hóa vừa chạy tới liền nhìn thấy cảnh này, không kịp nghĩ nhiều, hắn ta đã mở miệng hét lớn. Khí tức trên người cũng đã tăng vọt theo, thể hiện rõ uy thế của tông sư Kim Đan. Đồng thời còn bấm tay điểm nhẹ, pháp bảo Bích Hải Lân Thủy So liền xé rách hư không, đâm thẳng tới chỗ của Ma Cầu. Trải qua cái trận giao thủ lần trước, lần này hắn ta cũng không còn thăm dò nữa, vừa ra tay đã tới lên pháp bảo. Tiền bối, cứu mạng! Cái nàng nữ nhân kia đang bỏ chạy vốn là tuyệt vọng, nhưng trong lúc này lại không khỏi sinh lòng cuồng hỉ. Nàng ta hét lớn một tiếng, dốc hết toàn lực thôi động pháp lực bên trong cơ thể, lao nhanh về phía Tề Nguyên Hóa. Lại là ngươi! Ma Cầu kêu rên, thân hình đang vọt tới bỗng nhiên dừng lại, vô tận lôi đình xuất hiện ở sau lưng. Thiên Lôi Kiếm, anh! Hai món pháp bảo đụng vào nhau, hư không dường như đều bị đánh lõm vào trong, khí lãng kinh khủng cuồn cuộn lập tức bao phủ tứ phương. Mặt nước phía dưới cũng lập tức xuất hiện một cái hố tròn cực lớn, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền vào trong tay. Thân hình của Mặt Cầu chỉ là bị ngăn trở một chút, liền lại tiếp tục vọt tới trước, trường đao bạo trảm ra trăm ngàn đao mang. Quả thật là yêu nhân trà đậu, lạm sát kẻ vô tội, lạc thú vô tình, ngay cả mi nờ hậu bối mà cũng không buông tha. Tề Nguyên Hóa giận dữ. Ta bảo ngươi gần tay, ngươi nghe không hả? Trong tiếng la hét, phân thủy so điểm ra một cột nước giống như là ô long quấn về phía Mặt Cầu. Chết! Hắn quát khẽ một tiếng, hư không đột nhiên xuất hiện 18 cái đòn nước xanh biếc. Đòn nước lấp lánh như là sao trăng, bên trong có điện quang lấp lé bắn ra những cái đòn thủy quang giữa không trung. Thủy lôi pháp, thủy lôi nổ tung bao phủ hơn 10 dặm, cũng làm cho thân hình đang vọt tới trước của Mặt Cầu đột nhiên trì trệ lại. Tiền bối! Ô Tâm Nương thấy vậy bèn đại hỉ, vội vàng trốn ra sau lưng của Tề Nguyên Hóa, đổi trắng thầy đang nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, người này là tu sĩ tà đạo, mấy vị sư huynh sư đệ của giảng bối đều chết dưới tay của hắn rồi, cầu xin tiền bối thì pháp hàng phục báo thù cho sư huynh sư đệ của giảng bối. Nói xong cái lời cuối cùng này, nàng nghĩ đến cái khoảng thời gian trước kia của năm huynh muội, giọng nói đã có vài phần nghẹn ngào. Vô luận như thế nào thì nàng cũng không thể ngờ được rằng một cái việc vốn nên rất là dễ dàng lại gặp được đại nạn như thế này. Cái tên đại ma đầu ở đằng kia rõ ràng nói danh về luyện đan chi thực là một vị luyện đan đại sư, nhưng khi hiển lộ ra nanh vuốt thì không ngờ thực lực lại kinh khủng như vậy, ra tay còn thật sự quá vô tình. Năm người liên thủ kết thành trận pháp cũng chỉ giữ vững được có mấy hơi liền lập tức tan tác rồi. Vạn lão đại bị hắn một chưởng bổ chết, lão ngũ thì bị một đao chém chết, lão nhị và lão tứ cũng chết rồi, nhưng nàng cũng méo biết làm sao mà chết. Lúc đó nàng chỉ lo bỏ chạy, chỉ có mình nàng mới có thể miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ. Tề Nguyên Hóa nghe nói như vậy, sắc mặt liền bất vi sở động nói. Người tránh xa ra một chút, người này rất là khó đối phó nha. Hả? Ô Tâm Nương sững sờ. Cái vị tiền bối trước mặt này chính là tông sư Kim Đan, người như vậy mà cũng nói là Mặt Cầu không dễ đối phó sao? Hai người này rất là quen biết sao? Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì trước mặt của nàng ta đã xuất hiện một cái vệt đao quang. Đao quang ẩm đạm không hề bắt mắt, đao quang mang theo thiện ý nhàn nhạt, bỏ qua mọi thứ đang cản đường, lướt qua phạm vi 10 dặm chém lên người của Ô Tâm Nương. Địa tàng bản nguyên đao. Không! Ô Tâm Nương há miệng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Rõ ràng là bên cạnh mình có một vị tông sư Kim Đan che chở, tại sao vẫn không thể trốn qua một kiếm? Mà cậu lại có thực lực đối diện với Kim Đan sao? A-di-đà Phật. Dường như bên tai của nàng còn nghe được tiếng Phật tụng mơ hồ, nhưng quả ở đời này của nàng đều là lặng lẽ bốc ra, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Tiểu đạo, người muốn chết! Tề Nguyên Hóa trơ mắt nhìn xem nữ tử bên cạnh mình bị giết, liền lập tức gầm thét xè tay ra. Vào thời khắc này, trời và biển giống như hung hăng kẹp lại. Bành! Hư không chấn động, lại một cái bóng mờ đã hướng về nơi xa. Lại trốn! Tề Nguyên Hóa lập tức vô cùng giận dữ. Hôm nay ngươi đừng có mơ tưởng mà trốn! Chưa dứt lời, hắn ta liền vận chuyển Phúc Hải Kinh Đạo Quyết, cơ thể trong nháy mắt tan rã trong làn thủy khí đầy trời. Có lần xuất thủ trước đó làm nền, nên cái lần này Tề Nguyên Hóa vừa ra tay liền dốc hết toàn lực. Pháp bảo Bích Hải Phân Thủy So mang theo thần uy phá không mà ra, bản thể cực địa san hô vạn năm tạo thành ống ánh dịch thấu giống như là thủy tinh, dưới vầng sáng chiếu rọi lóe ra vầng sáng chói lọi. Thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, nhưng cũng có uy năng mênh mông dốc hết thiên địa, gột rửa chúng sinh. Thanh Bích Hải phân thủy so này cuốn theo dòng nước vô tận, tạo ra uy thế hạo đẳng, mạnh mẽ không thể nào đỡ được. Mà cầu khu sử Thiên Lôi Kiếm thử phá vỡ mấy lần, nhưng đều không công mà lui, ngược lại còn hao tổn rất nhiều pháp lực. Hắn bèn dứt khoát không tiếp tục thử nữa, quay đầu bỏ chạy đi. Mặc dù thủ đoạn của Ma Cầu cũng không yếu, nhưng so với cái vị tông sư kim đan này thì cuối cùng vẫn là kém hơn, mà không chỉ là kém hơn một bậc, đơn giản như vậy thôi. Không nói những cái khác, sợ là ngay cả cái việc tới gần cái vị kim đan tông sư này thì hắn cũng không làm được. Trong phạm vi một dặm xung quanh nơi Thời Nguyên Hóa đang đứng, có dòng nước chảy xiết, cương kình chập trùng, vô tận thủy lôi bao trùm. Một khi tới gần liền lập tức bị lôi đình đầy trời oanh kích. Cho dù là Ma Cầu phản ứng rất nhanh, nhưng khi đối mặt với cái loại phương thức dùng lực ép pháp này thì hắn chỉ có thể bỏ chạy một cách bất đắc dĩ. Huống chi tông sư kim đan cũng có chạm đến hồn phách. Niệm động trong chớp mắt đã có trăm ngàn suy nghĩ phức tạp lướt qua, giống như thời thời khắc khắc đều đang mở ra thiên sùng phách, đồng thời khống chế mấy chục thậm chí là trên trăm môn pháp thuật cũng là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Đánh sao, đánh cái con mẹ gì mà đánh, căn bản là không có một chút phần thắng nào. Ma Cầu chỉ có thể cắm đầu mà chạy trốn, trong lòng thì tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng mà hắn cũng lại không biết Thời Nguyên Hóa phía sau cũng là không dễ chịu gì. Tên này vậy mà lại khó chơi như thế. Phải biết Thời Nguyên Hóa là một trong bát đại kim đan thực sát sứ của phân đàn Long Hải Giang. Trong hàng ngũ kim đan cảnh thì thực lực của hắn ta cũng là không yếu. Phúc Hải Kinh Đạo Quyết, Bích Hải Phân Thủy So, Thủy Thần Chú, Tịnh Minh Lôi Pháp, mỗi một cái môn truyền thừa trên người đều cực kỳ bất phàm. Nhưng lần này hắn ta lại không thể chiếm thế thượng phong một cách triệt để. Mặc dù khoảng cách giữa hai người vẫn luôn không mở rộng ra, nhưng hắn ta chỉ cần có chút sơ sẩy thì đối phương sẽ có thể đào tẩu. Đậu hữu nè, Ma Cầu xa xa mở miệng, cần gì phải dây dưa không nhả, những người kia đều không phải là người lương thiện gì, ta có giết thì cũng là do bọn hắn gieo gió gặp bão mà thôi. Tài Nguyên Hóa hừ lạnh, độn tóc không thay đổi. Ánh mắt của Ma Cầu chớp động, mặc dù đối phương không trả lời, nhưng trong lòng hắn cũng đã có đáp án mơ hồ. Sở dĩ đối phương dây dưa không bỏ, sợ là vì không chỉ là trảm yêu trừ ma, mà còn vì chuyện khác. Trọng Minh hỏa mãn, ánh mắt chớp động, thân hình của Ma Cầu rẽ sang một cái hướng khác. Đảo hoang. Thời gian càng ngày càng lâu, vẻ nôn nóng trên mặt của Thẩm Khê đều đã hóa thành âm tàn, một cỗ sát ý điên cuồng xuất hiện ở trên người của hắn ta. Sắc mặt của mấy người ở xung quanh đều trở nên trắng bệch, lo sợ bất an. Tại sao lại còn chưa trở về nữa? Đỡ rồi! Đột nhiên có người hô to lên, vươn tay chỉ về hai vệt đụng quang ở chân trời phía xa, nhảy cẩn hoàng hồn. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đã trở về. Sau này cho dù thiếu chủ có tức giận thì cũng sẽ không phát tiết lên trên người của bọn hắn. Chỉ trong một cái chớp mắt, mấy người ở đây đều lập tức sững sờ. Chuyện gì xảy ra rồi? Nhiều người đi như vậy, tại sao chỉ có hai người trở về? Với lại tốc độ này cũng quá là nhanh đi. Còn có cái khổ ký thức kia nữa. Là kim đan mà. Tiểu chủ, cẩn thận! Một người mở mắt ra, đột nhiên rống to. Nhưng tiếng rống còn chưa phát ra hết, thì đã có một vệt đao quang mang theo từ bi thiện ý nhàn nhạt chém xuống. Ma Cầu một tay cầm đao, mắt hiện Phật quang, nhân đạo hợp nhất mà tới. Địa tàng bản nguyên đầu, thập đại hạng, huyễn thần đại pháp. A Di Đà Phật. Tiếng Phật tụng du dương vang lên, bỏ qua tầng tầng ngăn cách của trận pháp, lặng lẽ vô thanh vô tức chui vào bên trong thức khải của Thẩm Khê. Đầm đớp, dưới cái vệt đao quang này, các loại linh quang nở rộ đều bị vỡ vụn giống như là pha lê. Đôi mắt của Thẩm Khê trợn lên, trận pháp tự động phát động, thân hình lặng lẽ chui vào bên trong vùng hạch tâm của trận pháp. Một khi toàn lực vận chuyển trận pháp thì sẽ rất khó tìm ra vị trí của hắn ta. Nhưng những việc này đều cần một khoảng thời gian nhất định. Nếu như có người khác ở đây kéo dài một chút thì đương nhiên là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện giờ lại là không có người nào. Những người ở xung quanh còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, từ bên trong cơn hoảng loạn thì đã bị Ma Cầu ám sát. Đó, trường đao đen nhánh điểm nhẹ hư không, thời gian dường như cũng trở nên chậm chạp hơn, chỉ có từng tầng gợn sóng hiển hiện ở phía trên mũi đao. Phốc, xì. Trường đao đột phá tầng phòng ngự cuối cùng, lặng lẽ chém ra một cái đạo hư ảnh chui vào bên trong trắng của Thẩm Khê. Huyễn thần đại pháp. Thẩm Khê là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ, thần hồn ý niệm vững như bàn thạch. Nhưng mà sau khi bị cơ trường không dẫn người vây giết, lại tu hành tà pháp để kéo dài tính mạng của mình, thần hồn của hắn đã có sơ hở cực lớn. Chỉ trong nháy mắt đã bị Ma Cầu công phá, cũng là trồng xuống một cái ý niệm. Hắn ngửa đầu ra sau, phát ra một cái tiếng kêu rên quái dị, trước mắt trống rỗng. Chỉ có bên trong thức hải đang bị đau quang kích thích vô tận lửa giận. Cơn giận này như là thành thực chất, không chỉ đốt cháy nguyên thần của hắn ta, mà còn làm cho nhục thân của hắn ta đổ bừng lên chỉ trong nháy mắt. Những tiếng gào thét phẫn nộ, không cam lòng, điên cuồng từ bên trong miệng của Thẩm Khê phát ra. Mà Thẩm Khê đã triệt để điên cuồng, hai mắt đổ bừng, nhấc tay toàn lực khu động trận pháp, liều lĩnh phát động công kích ra. Ông linh quang như là nước thủy triều từ đảo hoang sinh ra, trong chớp mắt đã bao trùm hơn 10 dặm. Độn quang của Tề Nguyên Hóa ở bên trên cũng bị nó bao phủ, rồi hung hăng lôi lão ta vào bên trong trận pháp. Cước thiên quyết diệt cho tha! Thẩm Khê ngửa mặt lên trời gào thét tiếp, bấm tay điểm ra, một cái cột sáng thô to lập tức đánh về phía của Tề Nguyên Hóa. Các đồ hữu, ở chỗ này Bách có một cái không hiểu, nếu mà đầu hữu nào hiểu thì giải thích giùm Bách nha. Cước thiên quyết là cái môn công pháp gì vậy? Tại sao cái tên của nó nghe nó lạ vậy? Chẳng lẽ là nó cũng giống như trong ý nghĩ của Bách đang nghĩ hay sao? Là các đồ hữu nào biết cái chữ chữ cước này nó có cái ý nghĩa nào khác hay là không? Nhiều khi là từ Hán Việt nó khác. Tại giống như bên truyện hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo đó, thì cái vị thái tử của Lưu La Hoàng Triều đó Bách sửa lại thành Trung Quyền Việt Đức, chứ thực chất tên của hắn cũng là Trung Quyền Việt Cức. Chắc là nó có cái ý nghĩa nào khác ha. Thôi tiếp với các đồ hữu. Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện những sợi tơ giống như là mạng nhện bay tới. Những kẻ chịu trận đầu tiên chính là đám thuộc hạ của Thẩm Khê. Khi bị những cái sợi tơ này chạm vào người, một cái lực thôn phệ kinh khủng đang điên cuồng rút ra tinh huyết trong cơ thể của bọn hắn. Tiểu chủ, ngài làm gì vậy? Không ổn rồi. Mấy người kia đều là thuộc hạ trung thành tuyệt đối bên người của Thẩm Khê. Bọn hắn không ngờ là Thẩm Khê sẽ xuống tay với mình. Đợi khi muốn phản kháng thì đã trễ rồi. Trận pháp toàn lực thôi động, chỉ trong nháy mắt, đám người này đều hóa thành những bộ xương khô. Tinh nguyên toàn thân đã bị nó cướp đoạt, mà uy năng của trận pháp cũng là tăng vọt theo. Vô tận linh quang kết thành trận thế, khóa thiên phong địa, gắt gao trói chặt Tề Nguyên Hóa và không ngừng oanh kích ra. Về phần Ma Cầu, lúc này thì hắn đã rời khỏi phạm vi bao phủ của trận pháp, mắt hiện linh quang từ xa nhìn tới. Uy năng của cái tòa đại trận này làm cho hắn cũng phải cảm thấy hãi hùng khiếp vía. May mắn mà mình chạy trước, nếu không coi như không chết thì cũng sẽ bị lột một lớp da. Mặc dù uy năng của đại trận rất là kinh người, nhưng chân chính làm cho người ta tuyệt vọng chính là kẻ ở bên trong đó. Sắc mặt của Tề Nguyên Hóa băng lãnh, trên đầu có một viên bảo châu, bảo châu thả ra linh quang. Linh quang bao phủ giống như là có năng lực vạn pháp bất xâm, mặc cho đại trận có mạnh mẽ ra sao, điên cuồng oanh kích như thế nào thì cũng không thể tới gần lão ta trong vòng ba trượng. Trận pháp này, hai mắt của Tề Nguyên Hóa co vào, trong lòng dần dần dâng lên một cái ngọn lửa vô hình. Người có hắc thị nhất mạch, cả người muốn chết. Nói xong, hắn ta liền nhẹ nhàng nâng phân thủy so lên, lắc lư một cái, cuốn lên hải lãng vô biên để ép xuống nơi này. Ở phương xa, Ma Cầu nhìn thấy cảnh này liền nhẹ nhàng lắc đầu, phất tay áo dài một cái, liền lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Hiện giờ chưa được, hắn vẫn còn cách tông sư Kim Đan một cái đoạn nữa. Oanh! Hậu phương tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Không bao lâu sau, một cái tòa hòn đảo đã biến mất trong hỗn loạn vực, rất nhiều núi đá hóa thành bột cát bị dòng nước cuốn đi. Rồi tới cái đoạn này thì Ma Cầu trở về Đằng Thiên Đảo rồi hả các đồ hổ? Chuyện gì xảy ra đây? Ma Cầu xuất hiện ở trước hiệu thuốc Thanh Năng, hắn nhíu mày lại, quét mắt nhìn đám người rộn rộn ràng ràng đang vây quanh hiệu thuốc. Thỉnh thoảng còn có những cái tiếng ồn ào lọt vào tai, có ăn trách, có không cam lòng, còn có rất nhiều bi phẫn và bất bình. Mạc huynh, phó thống lĩnh Tôn Chính cũng ở đây. Hắn gật đầu ra hiệu với Ma Cầu. Có mấy người cố tình tới đây quấy rối. Huynh yên tâm đi, không có việc gì, ta giúp giải quyết rồi. Ma Cầu là sư phụ của Cơ Băng Yến, còn là nhân vật mấu chốt giúp giải quyết cái tràn nguy cơ trên tiên đảo. Tôn Chính biết rõ là nên giúp ai. Ủa đại nhân ơi, một người quỳ trên mặt đất khóc thảm thương nói. Không phải chúng ta cố tình đến đây quấy rối, thật sự là vì phục dụng đan dược của hiệu thuốc Thanh Năng mà tiểu nhân đã trở thành bộ dáng như thế này. Ê, đứng dậy, cửa hàng lớn liền lấn khách, các người cũng quá không giảng đạo lý rồi. Cũng vì phục dụng đan dược của hiệu thuốc nên chúng ta mới xảy ra vấn đề, chẳng lẽ bây giờ đã không còn chỗ nào nói rõ lý lẽ nữa hay sao? Có không ít người liên tục kêu to, trong lúc nhất thời quần tình kích động, khí thế dâng cao giống như là muốn đánh sập tiệm thuốc của Ma Cầu. Chỉ có tu sĩ đạo cơ mới có thể mua và phục dụng đan dược của hiệu thuốc Thanh Năng, người bình thường không đủ tư cách. Im ngay! Tôn Chính lúc này lớn tiếng quát, một cổ lực lượng vô hình lập tức bao phủ toàn trường, trấn trụ tất cả mọi người. Bản thân Tôn Chính không làm được như vậy, nhưng nhờ vào trận pháp trên đảo thì hắn làm được. Đan dược và y thực của Mạc đại sư đây đã là rõ như ban ngày, hắn há có thể dùng đan dược thấp kém để lừa gạt các người hả? Theo ta thấy thì các ngươi là đang gây chuyện rồi. Ô đại nhân ơi! Một người lúc này nổi đầy mũ trên mặt, cắn răng gầm nhả. Chúng ta cũng thừa nhận là thực lĩnh đan của Mạc đại sư rất là cao minh, nhưng chẳng lẽ bộ dạng hiện giờ của chúng ta là tự mình gây ra hay sao? Từ khi Nguyên Mẫu ăn đan dược của Hiệu Thuốc Tranh Nan thì tu vi chẳng những không tiến, ngược lại còn thụt lùi, hiện nay còn bị dính đan độc. Đại nhân bao che cho Hiệu Thuốc Tranh Nan như vậy, chẳng nhẽ không sợ gây nên chúng nổ sao? Không sai, không sai. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu như hôm nay không có một lời giải thích hợp lý, đừng trách Âu Dương gia ta không khách khí nha. Chứ gì à? Mà cậu nhíu mày, giơ tay lên nói. Chứ gì đừng nên gấp gáp, hiện giờ vẫn còn chưa rõ nguyên nhân tại sao trên người của các vị lại xảy ra cái chuyện dị thường này. Nếu như thật sự là do đan dược có hiệu thuốc gây ra, Mạc Mẫu chắc chắn sẽ là chịu trách nhiệm, thì không nói hai lời. Sau đó, hắn liền ra hiệu với hai người đang run rẩy trong tiệm thuốc. Phái Văn, lấy một bình đan dược ra đây. Vâng. Ồ, các vị đừng vội nè. Tôn Chính cũng hiểu được lúc này không thể cưỡng ép áp chế, nên liền hào hắn nói. Ta tin sở dĩ các vị đều chọn mua đan dược ở hiệu thuốc Thanh Năng cũng vì Mạc đại sư đang thật cao minh. Mạc đại sư cũng không thể vô duyên vô cớ hạ độc các người. Đây không phải là đang làm hỏng thanh danh của mình hay sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là khác biệt, nghĩ nghĩ cũng không tiếp tục ồn ào nữa. Mạc Cầu nhận lấy một cái bình đan dược, đưa tay mở ra, trong mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn liếc nhìn xung quanh, sắc mặt càng âm trầm hơn. Trong số người tới lần này có không ít kẻ thân hình khác thường, mặt mũ đau nhức, tóc bị tróc ra, khí tức bất ổn, thậm chí là còn có người đang thoi thóp. Có thể nói là gần như không có một người nào bình thường cả. Cũng khó trách bọn hắn sẽ tức giận tới như vậy. Mạc huynh à, Tôn Chính lúc này tiến lên một bước, thấp giọng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Đan dược không có vấn đề gì chứ? Không phải. Ánh mắt của Mạc Cầu âm trầm, nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng là đan dược có vấn đề rồi. Cái gì? Họ Mạc, chính ngươi cũng thừa nhận rồi. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì hả? Chư vị, Mạc Cầu nhấc tay lên, cao giọng nói. Đan dược đã xảy ra vấn đề, nhưng lại không phải do Mạc Mẫu gây ra. Ta có thể cam đoan, lúc đan dược ra lò, tuyệt đối là không có vấn đề. Mạc huynh, lời này của huynh là có ý gì? Sắc mặt của Tôn Chính cũng là khẽ biến. Chẳng lẽ là có người đã động tay động chân trong đan dược sao? Chắc là vậy rồi. Mạc Cầu gật đầu, lập tức nở một cái nụ cười khinh thường. Chẳng qua thủ đoạn của tên này vô cùng kém cỏi, thủ pháp thì càng là không chịu nổi. Chắc là cái loại tiểu nhân vật bất nhập lưu làm ra mà thôi. Lời vừa nói ra, hai mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, lách mình xuất hiện trước người Phái Văn. Ngay lúc này, vẻ tức giận trong mắt của Phái Văn vẫn còn chưa tán đi. Ta nói thủ pháp của người này kém không chịu nổi thì ngươi buồn bực cái gì hả? Mà cầu quan sát kỹ Phái Văn ở trước mặt rồi chậm rãi nói. Tiền bối! Phái Văn còn chưa mở lời thì Thái Văn ở bên cạnh đã lộ ra một cái vẻ mặt kinh hoảng, vội vàng nói. Không liên quan tới muội muội của giảng bối, những ngày này giảng bối và muội muội cũng chưa tách ra. Muội muội? Ma Cầu lắc đầu. Ngươi có chắc rằng người này vẫn còn là muội muội của ngươi hay không? Tiền bối, lời này của ngài là có ý gì? Thái Văn nghe vậy liền sững sờ, vẻ mặt mờ mịt. Nàng lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Phái Văn, trong mắt bỗng nhiên lóe lên, dường như đã đoán được chuyện gì đó. Đồ sở! Tôn Chính chắp tay dậm chân bước đến, lại nói. Ý của Mạc huynh là nàng ta đã bị người khác chiếm mất dục thân, âm thầm hạ độc ở bên trong đan dược sau. Không sai. Mạc Cầu gật đầu. Người có thể đụng vào đan dược ở trong hiệu thuốc cũng không có mấy người, mà nàng chính là một trong số đó. Đúng không hả, Phái Văn? Không, hiện giờ hắn phải gọi ngươi là ngũ độc thượng nhân mới đúng. Hòa! Lời này vừa ra, đám người chung quanh đều sắc mặt đại biến, đồng thời lùi lại. Trước đây có lẽ danh hào của ngũ độc thượng nhân còn chưa hiện, nhưng bây giờ đã sớm truyền khắp toàn đảo rồi. Nghe nói ngay cả thiếu đảo chủ đều từng bị người này hạ độc. Nguyên nhân cái trận đại biến hiếm có ở trên đằng tiên đảo năm ngoái cũng là vì kẻ này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không khỏi bàng hoàng. Nếu như mình cũng trúng phải độc của cái vị ngũ độc thượng nhân này thì... Vừa nghĩ tới, trong vô thức mồ hôi lạnh đã đổ ròng ròng trên má của mọi người. Là ta thì lại như thế nào? Phái Văn ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói. Họ Mạc, không phải là ngươi muốn kích ta đi ra sao? Hiện giờ ta đã lộ diện rồi, ngươi lại có thể làm gì? Nàng vung tay lên, lại nói. Những người ở đây đều đã trúng độc, hơn nữa mỗi người còn trúng một cái loại kỳ độc khác nhau. Để ta xem thử, ngươi có thể làm gì? ngươi sẽ giải độc như thế nào? Thủ pháp không chịu nổi sao? Ta phỉ nhổ vào. Nàng biết lấy thực lực hiện giờ của mình là không thể nào trốn thoát, cho nên liền không trốn, chỉ dùng hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Ma Cầu, vẻ mặt tức giận trong ánh mắt như là có thành thực chất. Ngươi cho rằng mình rất là đáng gờm sao? Ma Cầu lạnh lùng nói. Ngay cả cái thứ tỏ tâm độc kia của ngươi mà Mạc Mổ còn có thể giải được, những cái loại độc khác thì tính là cái gì? Phái Văn ngửa mặt lên trời cười to. Tỏ tâm độc là tác phẩm đỉnh cao của đời ta, nhưng có ai có thể cam đo là ngươi không phải trùng hợp nghiên cứu ra đạo này? Mà nay ta đã đem sở học suốt đời lưu lại trên tòa đảo này rồi, ta ngược lại muốn xem các hạ có thể giải được hay không. Dứt lời, thân thể của nàng chấn động, trong miệng phát ra những cái tiếng thét quỷ dị, sóng âm truyền khắp tứ phương chỉ trong chớp mắt. Tiếng kêu của nàng cực kỳ cổ quái, dường như không tới từ bụng, cổ họng, mà vừa há miệng liền phát ra sóng âm. Cho dù là Mặt Cầu cũng không thể ngăn chặn kịp thời. Âm sức, Thái Văn ở bên cạnh lập tức lộ ra vẻ khó chịu, thân thể lão đảo ngã xuống đất, trên mặt sưng xanh sưng đỏ. Trên đường cái, đám người vốn đang rụng rụng đàng đàng, có không ít người lén lút nhìn về phía bên này. Ngay thời khắc này lại nhau nhau gặp nạn, trong lúc nhất thời đã có không biết bao nhiêu người kêu khóc rồi ngã xuống đất. Những người này không giống với tu sĩ đến hiệu thuốc để mà đòi công đạo, cho dù bọn hắn có tu vi thì cũng là không cao, cho nên tính kháng độc của bọn hắn cũng sẽ là càng kém. Chỉ trong thời gian nháy mắt, gần một nửa người ở trên phố dài đã bị ngã xuống đất. Những người còn lại đều không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì không khỏi lộ ra một cái vẻ sợ hãi quýu dậm. Chuyện gì xảy ra? Dạ. Ê, phu nhân, tiểu thư. Rất nhiều tiếng kêu to hoảng hốt lo sợ từ bốn phương tám hướng truyền đến, mà ở hiệu thuốc Thanh An thì lại là yên tĩnh hơn nhiều. Sắc mặt của Tôn Chính trắng bệch, hắn đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo của Phái Văn rồi quát lên. Ngươi đã làm gì? Ngươi không có con mắt nhìn hay sao? Bộ đuôi rồi hả? Trên mặt của Phái Văn tràn đầy khinh thường, căn bản không muốn để ý tới Tôn Chính mà tiếp tục nhìn về phía Mặt Cầu nói. Mạc đại sư, không biết cái loại thủ đoạn vụng về này của tại hạ có thể lọt vào mắt của các hạ hay không? Mặt Cầu nhíu mày than nhẹ một tiếng. Sao phải làm đến mức này? Thần niệm của hắn rất mạnh, cảm nhận được xa hơn, mà những người bên trong phạm vi cảm nhận của hắn đều đã bị xảy ra dị thường. Trong một năm qua, Đăng Tiên Đảo vẫn luôn tìm kiếm tàn hồn đào tẩu của Ngũ Độc Thượng Nhân, không ngờ hắn ta vẫn còn đang ẩn giấu ở trên đảo, hơn nữa còn hạ độc khắp nơi trên đảo. Làm sao đến mức này? Phái Văn nghiến chặt hàm răng, khuôn mặt vặn vẹo. Sở học suốt đời của ta đều là độc đạo, thành tựu suốt đời chẳng cái nào hơn tỏ tâm độc. Ta tự hỏi cho dù là tông sư Kim Đan cũng không thể giải được, vậy mà lại bị ngươi. Ta có thể cam tâm? Nàng lúc này nghiến răng gào thét, thân thể run rẩy. Hiện giờ ta chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn này, không còn sống được bao lâu nữa. Nếu như không báo thù rửa hận, ta há lại cam tâm? Thật sao? Ánh mắt của Ma Cầu dần dần trở nên băng lãnh. Cho dù là như vậy, ta cũng không cho ngươi nhìn thấy à? Nói xong, hắn liền vung tay lên đánh ra lực lượng huyền diệu, Phái Văn lập tức bị hôn mê. Tôn Chính tiến lên một bước, ánh mắt hoảng loạn. Ô Mạc đại sư, làm sao bây giờ? Tìm đảo chủ đi. Sắc mặt của Ma Cầu âm trầm. Ta cần một vài thứ, nếu như có thể tìm đủ thì có thể giải quyết được tình huống trên đảo rồi. Đủ. Tôn Chính gật đầu, trực tiếp thay cơ trực không đáp ứng. Muốn cái gì, ngài cứ mở miệng đi. Trong động phủ, Minh Đăng nến đỏ, người rơm lá bùa, cờ trắng không gió mà bay, âm khí lan tràn. Chính giữa có một tòa tế đàn cao 9 tầng. Cờ Bằng Yến đứng ở dưới tế đàn, thỉnh thoảng ở trong tay của nàng đánh ra những cái luồng linh quang, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ, đây là làm cái gì? Dù có nhìn như thế nào thì cũng thấy cảnh tượng này không phải là chính đạo, làm cho người xuất thân danh môn chính phái như nàng cảm thấy hơi khó chịu à. Pháp đàn tế thiên, đoạt tâm đinh đầu chú. Mặt Cầu cầm một cây đinh sắt đang thui thụi lùi trong tay, sắc mặt đạm mạc nói. Pháp đàn dùng để câu thông khí cơ. Chú thực cũng là một cái loại pháp thực chuyên nhắm vào âm hồn, thứ này có liên quan đến âm quỷ chi đạo, người không biết tới cũng là chuyện bình thường. Muốn thi triển với nàng ta sao? Cờ Bằng Yến nhìn về phía Phái Văn đã là hôn mê, đang ngồi xếp bằng ở giữa tế đàn, khó hiểu nói. Nàng chẳng qua chỉ có tu vi luyện khí kỳ, cho dù có bị Ngũ Độc Thượng Nhân đọt sát thì chắc là cũng không cần phiền phức như vậy chứ hả? Khi nhắc tới Ngũ Độc Thượng Nhân, hai mắt của nàng co rúm lại, hai tay siết chặt, sát cơ hiện lên. Kẻ này chính là người đã hại nàng sống không bằng chết, hàng đêm phải bị thống khổ dày vò. Không giết hắn ta thì khó mà xả được cơn hận ở trong lòng. Giết hắn ta thì rất là dễ dàng rồi, Ma Cầu than nhẹ một tiếng rồi nói: "Nhưng ngũ độc thượng nhân không phải là đang đoạt xá, mà là dùng một cái loại phương pháp kỳ dị nào đó để phụ thuộc vào hồn phách của phái văn." Nói xong, hắn bèn vung tay lên. Trong tràng xuất hiện rất nhiều linh quang đang hội tụ giống như là dòng nước, lộ ra một cái mặt kính tròn. Trong kính thì có một cái con sâu màu đỏ đang nằm bên trong não hải của phái văn. Thỉnh thoảng con sâu sẽ chấn động hai cánh cực kỳ là quỷ dị. Chính là cái vật này. Ma Cầu tiếp tục nói: "Vật này là một con cổ trùng có năng lực ăn mòn hồn phách của người khác, có dị khúc đồng công chi diệu với tỏ tâm độc mà ngươi từng mắc phải đó." "Thì ra là như vậy." Cơ Băng Yến bừng tỉnh, trong lòng sinh ra một cái loại đồng bệnh tương liên, thương hại đối với phái văn. "Sư tôn là muốn nguyền rủa chết nó luôn sao?" "Không phải." Ma Cầu lắc đầu. "Giết nó thì dễ, nhưng trên đảo có quá nhiều người trúng độc, cho dù là ta tinh thông y đạo thì cũng không chắc có thể giải quyết toàn bộ đâu. Mà cho dù có thể giải quyết toàn bộ thì cũng sẽ không đủ thời gian. Bây giờ chỉ có thể su hồn ngũ độc thượng nhân, lấy được phối phương của độc dược thì mới có thể điều chế ra thuốc giải với tốc độ nhanh nhất. Phá hại thì vẫn luôn dễ dàng hơn cái việc chữa trị. Ở bên trên y đạo cũng có thể áp dụng câu nói này. Nếu như có phối phương độc dược, không cần hắn xuất thủ, những thầy thuốc và dược sư khác ở trên đảo cũng có thể chế biến ra thuốc giải." "Ra là vậy." Cơ Băng Yến gật đầu, tỏ vẻ là mình hiểu rõ. Hàng thủ, chú thực, khu hồn, dịch quỷ, yếm thắng. Mặc dù những cái âm quỷ chi thực này đều bất nhập chính đồ, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhân cái cơ hội này, Ma Cầu liền phổ cập thêm kiến thức của tu hành giới cho đồ đội mình. Giống như cái loại chú thực này, chỉ cần lấy được khí tức và ngày sinh tháng đẻ liền có thể lập pháp đàn, dùng bí pháp liên kết với khí cơ để mà chú sát người khác. Yếu thì chỉ bị xui xẻo, đi đường va vào tường, mất tiền mất của. Nặng thì liền liên quan tới mạng người, thậm chí can thiệp vào luân hồi. Cho dù là cao nhân đắc đạo, nhất thời bất cẩn cũng có khả năng trúng chiêu. Ngươi đừng có lộ ra cái vẻ mặt chán ghét như vậy. Ma Cầu nhìn đồ đệ của mình một chút, thấy vẻ mặt của nàng khác thường, hắn lạnh nhạt mở miệng: "Pháp này đã được truyền lại từ thời thượng cổ, liên quan đến nhân quả, khí vận, cũng thuộc về đại đạo. Nó có thể truyền thừa được tới hiện giờ thì đương nhiên là có đạo lý của nó rồi. Huống hồ nó có thể hại người thì đương nhiên nó cũng có thể cứu người." "Con biết rồi." Hai mắt của Cơ Bằng Yến sáng lên, lại nói: "Nếu sử dụng ngược lại liền có thể làm cho người khác may mắn, đi đường đều có thể nhặt được bảo vật, gặp dữ hóa lành, gặp nặng thành may." "Không sai." Ma Cầu nhẹ gật đầu. "Trẻ nhỏ dễ dạy à?" "Thế nhưng là..." Cơ Bằng Yến nhíu mày nói: "Pháp môn này cũng quá lợi hại rồi, còn nghe nói là ngay cả phàm nhân cũng có thể thi triển chú thực." "Không dễ dàng như vậy đâu." Ma Cầu lắc đầu. "Thi triển chú thực có hại âm đức, tổn hao rất nhiều thọ nguyên, bản thân cũng sẽ bị chú thực phản vệ. Huống hồ tu vi càng mạnh thì cái độ tương dung của bản thân với thiên đạo càng cao, chú thực cũng sẽ khó mà ảnh hưởng hơn. Đại giới mà người thi thực phải tiếp nhận cũng sẽ càng lớn hơn à. Ngươi nhìn cho kỹ nè." Nói xong, Ma Cầu cầm hắc đinh cúi người hành lễ. "Người khác thi chú thì cần cung thỉnh thiên địa dẫn khí cơ hạ xuống, vi sư thì không cần phải làm như vậy đâu." Lấy cảnh giới thần hồn của Ma Cầu, niệm động pháp tỳ cũng là chuyện dễ dàng, không cần làm pháp liền có thể dẫn động lực lượng thiên địa. "Nhất sắc." Dứt lời, Cơ Bằng Yến đột nhiên cảm thấy có một cổ khí cơ từ nơi sâu xa hiện lên, lặng lẽ rơi xuống hắc đinh. Cổ khí cơ này mặc dù quỷ dị nhưng lại không mạnh, nàng cảm thấy mình chỉ cần tiện tay vung lên một cái liền có thể dập tắt, thậm chí còn có thể đảo ngược khí cơ ảnh hưởng tới người thi pháp. "Nhị thỉnh." Cổ khí tức thứ hai xuất hiện rồi dung hợp với khí tức ban đầu, khí cơ nội ẩn cũng đột ngột tăng lên mấy phần, cường độ này đã có thể ảnh hưởng đến tu sĩ luyện khí kỳ. "Tam bái, tứ khấu, ngũ xá." Ma Cầu liên tục mở miệng, có năm cổ khí tức lần lượt rơi xuống, dung nhập vào bên trong hắc đinh quỷ dị trong lòng bàn tay của hắn ta. Lúc này sắc mặt của Cơ Băng Yến đã trở nên trắng bệch, ánh mắt lo sợ, còn vô thức lùi lại mấy bước, không dám nhìn cái cây hắc đinh kia. Nàng rất là hoài nghi, nếu như cái cây hắc đinh này phát động về phía một vị tông sư kim đan thì có phải là cũng có thể tạo ra tác dụng hay không. Thật sự là khí cơ ẩn chứa bên trong vật này quá mức quỷ dị và kinh khủng rồi. Thật ra muốn chú sát tông sư kim đan còn lâu mới dễ dàng như trong tưởng tượng của nàng. Trước không nói tới khí tức hỗn nguyên không thể tiết ra của tông sư kim đan, người khác căn bản là không thể nào lấy được. Coi như là cầm tới được thì khí tức của cái loại cao thủ này đã tương hợp với thiên địa, chú sát bọn hắn giống như là đang chú sát thiên đạo vậy. Sợ là còn chưa thành công thì bản thân đã không chịu nổi phản phệ mà chết rồi. "Đi." Ma Cầu không biết suy nghĩ trong lòng của Cơ Băng Yến, lập tức mở miệng quát khả, hắc đinh rời khỏi tay, lặng lẽ đâm vào bên trong óc của phái văn.